Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Về Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Lúc hai người quay lại ký túc xá đã là 9 giờ 30 phút chiều. Lưu Thương và Từ Hướng Dương không có trong phòng. Không biết hai người bọn họ đã theo hội nhóm đi hoạt động ở đâu nữa. Hôm nay Lâm Hiểu Phong cũng mệt mỏi quá độ. Tắm rửa qua loa, bò lên giường, không muốn nhúc nhích tay chân. Hoàng Mập thừa dịp Lưu Thương Từ Hướng Dương đi vắng, lôi hoàng phiếu với bút lông ra, bắt đầu luyện vẽ bùa thi chú. Đến 11 giờ chiều, hai người Lưu Thương say khướt về phòng. Lâm Hiểu Phong vốn đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức. Hai cậu đi đâu đấy? Hai người bọn họ rõ ràng say mềm, ngã vật lên giường. Hoàng Mập vội vàng thu lại hoàng phiếu, nhìn hai người ngủ say như chết nói. Nhìn bọn họ uống say như vậy à, chắc chắn theo mấy em ra ngoài uống rượu rồi. Nói rồi, trên mặt hắn lộ vẻ hâm mộ. Sớm biết thế, tôi cũng xin gia nhập hội cờ vây. Lâm Hiểu Phong cười. Đấy chính là do cậu chọn, giờ mới được mấy ngày thôi, có muốn đổi hội không đây? Hoàng Mập lập tức có chút vô ngữ. Thôi, ngủ đi. Hôm sau khó khăn lắm, Lâm Hiểu Phong có một ngày không cần theo Tà Khứ Chân tập luyện, trực tiếp ngủ một mạch tới chiều luôn. Sau khi tỉnh lại, chẳng thấy ai trong phòng, không biết mấy người Hoàng Mập chạy đi đâu nữa. Lâm Hiểu Phong ngáp dài một cái, vừa chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên có tiếng gõ ngoài cửa kia. Mở ra, vừa thì Cố Lãnh Vũ mặt mày hớn hở đứng ở cửa. Cố Lãnh Vũ cười. Lâm sư huynh à, có thời gian không? Là ngươi ư? Lâm Hiểu Phong tưởng mấy người Hoàng Mập trở về, vừa thấy Cố Lãnh Vũ lập tức nhăn mặt. Có việc gì nói thẳng ra luôn đi. Trên tay Cố Lãnh Vũ cầm giỏ đầy ắp hoa quả cùng quà tặng. Lâm sư huynh à, chúng ta dù sao cũng là đồng môn, lại trùng hợp học cùng trường, sao xa lạ vậy chứ? Không có việc gì đâu, chỉ muốn tới thăm hỏi ngươi một chút thôi. Thăm hỏi ta? Lâm Hiểu Phong nhìn đống đồ trên tay Cố Lãnh Vũ, thật đúng là không ít. Trong lòng hắn cười nhạt, với tính cách của gia hỏa này, chỉ sợ vô sự bất đăng tam bảo điện, bằng không sao lại có lòng hảo tâm mang nhiều thứ như vậy tới thăm hỏi mình chứ? Tôi là đồng môn, nhưng thứ nhất, ta với ngươi không giao tình. Thứ hai, hai người chúng ta tính cách không hợp, không có việc gì quan trọng, ngươi quay về đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, đưa tay muốn đóng cửa. Cố Lãnh Vũ vội vàng nói, có việc, Lâm sư huynh. Lúc trước là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mong sư huynh đừng để tâm nữa. Nếu ta sớm biết thân phận của huynh, sao có thể đối xử với huynh bằng thái độ đó? Cố Lãnh Vũ nói, lần này tới, kỳ thực muốn thỉnh giáo sư huynh chút kinh nghiệm. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể trở thành đệ tử thân truyền của sư phụ Mao Lân Long? Người coi ta cùng lắm chỉ hơn người vài tuổi, thiên phú cũng không tồi mà. Nghe đến đây, Lâm Hiểu Phong lập tức hiểu, gia hỏa này tự dưng đến tìm mình nói cảm tình, hóa ra là có mục đích à? Lâm Hiểu Phong nói, Cố Lãnh Vũ à, sư phụ đồ đệ phải xem duyên phận. Mà khác, người thiên phú thế nào ta không rõ, bất quá sư phụ thu đệ tử thân truyền, quy củ thế nào chắc người nghe qua. Nhất thiết phải dưới 10 tuổi, dạy dỗ từ nhỏ. Ta và hai vị sư huynh cũng đều như vậy. Lại nói, nếu ngươi thực sự thiên phú không tồi, thế sao lúc trước sư phụ chỉ thu ngươi làm đệ tử ngoại môn? Lâm Hiểu Phong nói vô cùng thẳng thắn, ý tứ chỉ có một, Cố Lãnh Vũ tư chất không đủ. Cố Lãnh Vũ vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, lập tức nhịn không được, chỉ thẳng mặt Lâm Hiểu Phong. Ngươi, dựa vào cái gì, dám nói ta tư chất kém cỏi? Từ nhỏ ta được người khác gọi là thiên tài học đạo đấy. Cố Lãnh Vũ siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng quát. Ta có cơ hội gia nhập tổ điều tra thần quái, đệ tử thân truyền như ngươi, có vinh dự này chưa hả? Lâm Hiểu Phong hơi cau mày, tính cách gia hỏa này đích thực không còn lời nào để nói. Lúc có việc xin xỏ thì khom lưng uốn gối, nếu sự tình không tiến triển như hắn muốn, liền trở mặt quay ngoắt 180 độ. Vừa rồi có kêu sư huynh thân thiết là vậy, giờ đây đầu ngón tay đã chỉ vào giữa mặt người ta mắng chửi. Lâm Hiểu Phong cười. Ngươi có bản lĩnh chỉ vào mặt ta, vậy thì cứ thử động thủ với ta chút đi. Cố Lãnh Vũ vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi tưởng ta không dám thử? Ngươi tưởng đệ tử thân truyền như ngươi giỏi lắm đấy à? Nói rồi đưa tay trọt trọt mặt Lâm Hiểu Phong mấy cái, chớp mắt Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay hắn dùng sức bẻ cong, chỉ nghe tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Cô Lãnh Vũ lớn tiếng gào thét, đáng tiếc đại đa số sinh viên trong ký túc xá ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa. Đương nhiên cũng có người nghe được tiếng hắn, nhưng mà không muốn dây dưa phiền phức, chỉ thò đầu ra ngó một cái rồi thôi. Cô Lãnh Vũ nghe răng nghiến lợi, phẫn nộ quá. Lâm Hiểu Phong, nếu không phải hôm qua ta bị trọng thương khi đối phó xà yêu, ta nhất định cho mặt ngươi nở hoa. Vậy ư, ta thực sự muốn xem ngươi là mặt ta nở hoa thế nào. Lâm Hiểu Phong thả cô Lãnh Vũ chắp tay, không tiễn. Cô Lãnh Vũ hít sâu một hơi, ôm cánh tay bị đau, sau đó xoay người chạy đi. Giáo sư phụ lại thu cái loại người lòng dạ hẹp hòi này làm đệ tử ngoại môn chứ. Thực không thể hiểu được nữa. Nhìn bóng dáng cô Lãnh Vũ, Lâm Hiểu Phong lắc đầu ngao ngán, cho lòng có chút thắc mắc. Không biết rốt cuộc sư phụ mình đang nghĩ cái gì nhỉ? Quay vào phòng gọi điện cho cô Mập, thì ra cậu ta theo hai người Lưu Thương từ Hướng Dương đến hội cờ vây chơi. Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, lấy từ trong túi ra quyển sách Cổ Đạo Ố Vàng, tựa người vào thành giường đọc. Khoảng một giờ sau, một nam tử trung niên tầm hơn 30 tuổi nói chuyện gì đó với cô Lãnh Vũ dưới lầu. Sau đấy hai người cùng nhau đi lên phòng ký túc xá của Lâm Hiểu Phong. Mao sư huynh, anh cũng thấy rồi đấy, hôm nay tôi bị thương như vậy cũng do chính Lâm Hiểu Phong làm. Tôi nghĩ giữa đồng môn với nhau nên thường xuyên lui tới, kết quả hắn khinh thường chúng ta đệ tử ngoại môn, nói cái gì không có tư cách làm sư huynh đệ với hắn, lại còn động thủ bẻ gãy tay tôi nữa. Tay cố Lãnh Vũ được bó thạch cao, thực ra vết thương của hắn vốn không nghiêm trọng đến nỗi phải làm như vậy. Bất quá vị Mao sư huynh đến cùng hắn lần này cũng không phải tầm thường. Người được gọi là Mao sư huynh cau mày, mở miệng. Ta nhớ rõ trước giờ, sư phụ thu nhận đệ tử đều rất coi trọng phẩm đức, không lý nào dạy ra đồ đệ không có lễ nghĩa như vậy chứ. Hả, có không phải ư? Thậm chí tôi còn nghi ngờ hắn là kẻ giả mạo đấy, căn bản không phải đệ tử thân truyền của sư phụ. Cho nên hôm nay mời Mao sư huynh đến đây một chuyến xem rõ thực hư. Cô Lãnh Vũ buông lời gièm pha, cho lòng hắn thầm cười lạnh. Vì Mao sư huynh này bản lĩnh thực không đơn giản, cho dù Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long cũng sẽ bị quay cho như dế quay trong tay anh ta. Cô Lãnh Vũ thầm tưởng tượng cảnh Lâm Hiểu Phong bị hành hạ, nhị không được nhếch miệng cười đắc ý. Lâm Hiểu Phong dựa vào thành giường đọc sách, đang xem đến đoạn gay cấn, không ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày buông quyển sách xuống, mở ra thì thấy lại là cố Lãnh Vũ, bên cạnh còn có một người hơn 30 tuổi. Lâm Hiểu Phong cau mày, sao lại là ngươi? Chỗ này của ta không hoan nghênh ngươi. Lâm Hiểu Phong tưởng cố Lãnh Vũ tới châm chọc mỉa mai mình, chẳng ngờ hắn thở dài. Lâm sư huynh à, chúng ta vốn là đồng môn, ta tới thăm hỏi ngươi, ngươi không chào đón thì thôi, sao còn đả thương ta? Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ nhìn hắn, uê, có ý gì đây? Cố Lãnh Vũ nói tiếp. Ngươi là đệ tử thân truyền, khinh thường đệ tử ngoại môn. Ta biết, chẳng nói gì hơn. Người bên cạnh ta đây chính là Mao Cân sư huynh. Ngươi không chào đón ta thì không sao, nhưng không thể đến Mao Cân sư huynh không thèm tiếp đây chứ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng nhìn qua người tên là Mao Cân bên cạnh hắn. Là đệ tử của Mao Lân Long, đương nhiên hắn sớm nghe qua đại danh Mao Cân. Mao Cân này tuy là đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, nhưng lại có thiên phú dị bẩm, bản lĩnh đạo thuật thậm chí chẳng hề thua kém đệ tử thân truyền của sư phụ. Chỉ tiếc năm đó khi anh ta bái nhập làm môn hạ của Mao Lân Long môn đã quá tuổi, không phù hợp với quy củ nữa, nên chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. Lâm Hiểu Phong vội vàng chắp tay hành lễ. Mao Cân sư huynh. Mao Cân hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cho lòng anh ta vốn có chút nghi ngờ, sư phụ Mao Lân Long chọn đệ tử thân truyền, khảo nghiệm phẩm đức cực kỳ gắt gao. Ngay từ đầu anh ta không tin lời cố Lãnh Vũ nói cho lắm. Để khi cô Lãnh Vũ gõ cửa mở phòng, câu đầu tiên Lâm Hiểu Phong nói lại là không hoan nghênh. Điều này khiến cho Mao Cân đạo trưởng để tin mấy phần vào những gì cô Lãnh Vũ nói. Trong suy nghĩ của anh ta, bất luận thế nào, nếu đã làm sư huynh đệ đồng môn thì không nên nói mấy lời như vậy. Mao Cân xua tay. Ngươi là đệ tử thân truyền của sư phụ, ta không đảm đương nổi hai chữ sư huynh này đâu. Bớt quá, nói ngươi là đệ tử do đích thân sư phụ chỉ dạy, có gì làm bằng chứng không? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức mỉm cười. Rốt cuộc hắn cũng minh bạch vì sao thái độ cố Lãnh Vũ lại chuyển biến lớn như vậy. Cảm giác như cố Lãnh Vũ đang cố ý khiến Mao Cân sư huynh hiểu lầm mình. Lâm Hiểu Phong cười nói. Sư huynh có nhớ mùa hè năm đó không? Lúc còn ở Đông Bắc, huynh theo sư phụ học đạo thuật, ngày nào để chờ bưng trà, rót nước cho mọi người. Kỳ thực, lúc Lâm Hiểu Phong còn rất nhỏ, đã gặp qua Mao Cân đạo trưởng. Khi đó Mao Cân đã hơn 20 tuổi, con hắn chỉ là đứa bé 8-9 tuổi mà thôi. Mao Cân vừa nghe, khẽ nhíu mày. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Lúc ấy, Huynh xin sư phụ dạy đạo thuật, dỗ cổ sư phụ lại nói. Tuy Huynh tài năng thiên bẩm, nhưng những gì học được quá lai tạp, cho nên tập trung vào một thứ mới có thể có được thành tựu. Nếu đệ nhớ không lầm, lúc đó sư huynh đã xin sư phụ học thuật phù chú. Lúc này sắc mặt Mao Cân thoáng dao động, tiếp theo trừng mắt nhìn cô Lãnh Vũ. Sao lại thế này? Mặt cô Lãnh Vũ tỏ vẻ vô tội. Sư huynh, chuyện tôi nói trước đó đều là sự thật. Mao Cân nói. Đệ tử thân truyền của sư phụ không thể là người phẩm hạnh đạo đức thấp kém. Ta không tin Lâm Hiểu Phong vô cớ làm mấy chuyện như lời ngươi nói. Sao mà không thể có phẩm đức kém chứ? Tên đệ tử thân truyền thứ hai của sư phụ chẳng phải thiếu chút nữa đã giết thầy, còn phản bội rời khỏi sư môn à? Cố Lãnh Vũ không phục to mồm. Vừa nghe lời này, ánh mắt Lâm Hiểu Phong lập tức trở nên sắc lạnh. Mao Cân cũng quay sang nhìn cố Lãnh Vũ quát lớn. Cầm miệng, chuyện của sư phụ há để đệ tử ngoại môn như ngươi tùy tiện nói bậy. Ngoại môn đệ tử tuy tự xưng là đệ tử Mao Lân Long, nhưng trên thực tế chưa từng được Mao Lân Long thừa nhận là đệ tử của mình, chỉ là hướng dẫn bọn họ học đạo pháp mà thôi. Cố Lãnh Vũ vừa nghe lập tức co đầu rụt cổ không nói gì nữa. Lâm Hiểu Phong chẳng thèm liếc mắt nhìn cố Lãnh Vũ lên một cái, quay sang chắp tay hỏi Mao Cân đạo trưởng. Mao Cân sư huynh à, không biết lần này tới tìm đệ là vì chuyện gì? Mao Cân nghe Lâm Hiểu Phong nói xong lúc này mở miệng. Đúng là có chút việc muốn tìm đệ, còn có người đang chờ ở nhà hàng, chúng ta mau tới đó gặp mặt đi. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu, bất quá gật đầu đồng ý, lấy túi da của mình cùng Mao Cân rời khỏi trường học. Cố Lãnh Vũ cố bám theo bọn họ nhưng không hề lên tiếng. Ba người đi tới khách sạn Sofitel Vạn Đạt. Đây là khách sạn cao cấp 5 sao cực kỳ nổi tiếng ở thành đô. Bọn họ cùng nhau lên thẳng lầu 4 vào căn phòng đã được đặt riêng. Lúc này đây, cố Lãnh Vũ mở miệng nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, người bên trong chính là đại nhân vật đấy. Người nói chuyện phải biết chừng mực, đừng có chọc giận hắn. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cố Lãnh Vũ thực sự mong sao Lâm Hiểu Phong đắc tội với người đó. Lâm Hiểu Phong không nói gì, Mao Cân mở cửa phòng bước vào đầu tiên. Trong phòng lúc này là một người mặc trang phục cảnh sát, thoạt nhìn khoảng hơn 50 tuổi, tóc hoa râm đang ngồi trên ghế. Vừa nhìn thấy ba người tiến vào, lộ vẻ tươi cười. Mao Cân đạo trưởng à, cuối cùng các người cũng tới, mau mau, mời ngồi mời ngồi. Người này vui vẻ nói tiếp. Cố tiểu huynh đệ à, ngồi xuống đi. Cố Lãnh Vũ vừa nghe, trong lòng như nở hoa, vội vàng ngồi xuống sát bên cạnh ông ta. Sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Vị này à, chính là cục trưởng cục cảnh sát thành đô, Phòng Diệu Tổ. Lâm Hiểu Phong cũng có chút giật mình, không ngờ vị cảnh sát này lợi hại như vậy, lập tức khách khí nói. Xin chào. Phòng Diệu Tổ khẽ gật đầu, tiếp theo nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Dọn đồ ăn lên đi. Lúc này đây, một nhân viên phục vụ khác cầm chai rượu đi tới. Cố Lãnh Vũ vội vàng rót một ly, sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, có không mau qua đây, kính cục trưởng phòng một ly. Cục trưởng phòng chính là chủ quản một tổ trong tổ điều tra sự kiện thần quái. Ngươi muốn gia nhập tổ điều tra thần quái, có phải xem tâm tình của cục trưởng phòng đấy. Nói đến đây, trong lòng cố Lãnh Vũ có chút ngạo nghễ, rốt cuộc hắn đã chính thức gia nhập tổ điều tra này. Chẳng ngờ, Phòng Diệu Tổ cười lớn xua tay nói. Lâm Hiểu Phong à, tôi đã sớm nghe nói qua về cậu. Cục trưởng La ở Trùng Khánh có nhắc tới cậu nhiều lần. Chuyện cậu từ chối gia nhập tổ điều tra thần quái khiến ông ấy buồn mất mấy ngày đấy. Cố Lãnh Vũ ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống, xấu hổ cười. Cục trưởng Phong à, cái gì mà từ chối gia nhập tổ điều tra thần quái chứ? Phòng Diệu Tổ cười. Ấy, nghe nói hai người là sư huynh đệ, chẳng nhẽ cậu không biết ư? Khoảng thời gian trước, cục trưởng La ở Trùng Khánh lặn lội từ xa đến mời Lâm Hiểu Phong gia nhập tổ điều tra thần quái, kết quả bị cậu ta từ chối thẳng thừng. Cố Lãnh Vũ vừa nghe gần như hóa đá. Bản thân hắn lăn lộn liều mạng tìm đủ mọi cách, rốt cuộc là cướp công của Lâm Hiểu Phong, tự nhận mình là người đánh đuổi xà yêu, sau đó mới được phê chuẩn vào tổ điều tra thần quái. Kết quả cái thằng danh con Lâm Hiểu Phong ngang nhiên cự tuyệt lời mời gia nhập tổ chức đặc biệt này ư? Phòng Diệu Tổ hỏi tiếp. Nghe nói lúc ấy lý do cậu từ chối là vì phải tới thành đô học tập. Nếu vậy cậu có muốn suy nghĩ lại gia nhập tổ điều tra thần quái thành đô chúng tôi hay không? Lâm Hiểu Phong vội vàng xua tay. À, cô Triệu Phong à, hay là thôi đi. Trước mắt tôi chưa có ý định gia nhập tổ điều tra thần quái. Phong Diệu Tổ gật đầu. Ừ, không sao. Lúc nào cậu muốn thì cứ nói với tôi một tiếng. Mao Cần đạo trưởng lúc này mở miệng. Cô Triệu Phong, ngài mời tôi từ phương Bắc xa cách ngàn dặm tới đây. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? À, là thế này. Cô Triệu Phong nghiêm sắc mặt. Gần đây, nội thành Nam Giao xảy ra hơn 10 vụ dân cư mất tích. Lúc đầu chúng tôi tưởng đó là vụ án giết người bình thường. Sau này phát hiện thi thể bọn họ trong sơn động. Phòng Diêu Tổ dừng một chút. Những thi thể đó đều tử vong vô cùng cổ quái. Lâm Hiểu Phong hoài nghi. Cổ quái? Sao lại nói là cổ quái? Phòng Diêu Tổ gắt gao cau mày. Tiếp theo lấy ra hơn 10 bức ảnh đưa tới nói. Cậu xem đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận tập ảnh. Trên ảnh đều chụp người chết. Kỳ quái chính là trên mặt bọn họ ai cũng tươi cười, dường như đang gặp chuyện gì vui vẻ vậy. Pháp y của chúng tôi đã giám định qua, toàn bộ người chết bên trong đại não đều có lượng lớn endorphin. Cô Lãnh Vũ hỏi, endorphin là cái gì cơ? Endorphin là loại hormone, lúc con người vui vẻ thỏa mãn hưng phấn, đại não tiết ra endorphin. Phòng Diệu Tổ dừng một chút nói. Nói cách khác, những nạn nhân này trước khi chết toàn bộ đều rất khoái lạc, hưng phấn, không hề có dấu hiệu sợ hãi đối mặt tử vong. Mao Cần vừa nghe hỏi tiếp, nguyên nhân cái chết của họ là gì? Toàn bộ chết vì bệnh tim, trong đó chỉ có 3 người có tiền sử liên quan đến tim mạch. Phòng Diệu Tổ thở dài nói tiếp, hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này càng sớm càng tốt. Trải qua giám định bước đầu, hẳn là do ác linh hay yêu quái gây ra. Tổ điều tra thần quái thành đô chúng tôi mới thành lập cho nên chưa thực sự hoàn thiện, cho nên mới mời Mao Cân đạo trưởng lặn lội từ Bắc Kinh xa xôi tới đây. Mao Cân đạo trưởng nói, cho tôi địa chỉ đi, tối nay chúng tôi qua đó kiểm tra tình hình. Phòng Diệu Tổ vội vàng ghi lại địa điểm cụ thể cho Mao Cân đạo trưởng. Sau đó bốn người cùng nhau ăn cơm. Phòng Diệu Tổ vì bận công tác nên ăn xong liền vội vã rời đi. Chờ cục trưởng phòng đi khỏi, cô Lãnh Vũ liền nói, ta thấy án này chỉ là ác quỷ bình thường hại người. Ta về Mao Cân đạo trưởng đi là được. Lâm Hiểu Phong à, ngươi tự mình quay về trường học đọc sách đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười nói, ừ, được thôi. Nếu không phải nể mặt Mao Cân đạo trưởng, có lẽ Lâm Hiểu Phong đã không tới đây. Rắc rối lần này đương nhiên hắn không muốn dây dưa. Mao Cân đạo trưởng lại trường lườm Cố Lãnh Vũ một cái. Im miệng đi, ngươi biết cái quái gì. Chuyện này khẳng định không phải là việc làm của ác linh bình thường. Nguyên nhân cụ thể thế nào, đêm nay chúng ta cùng đi điều tra sẽ rõ. Mao Cần đạo trưởng hỏi một câu, Lâm lão đệ à, đệ có thời gian chứ? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ rồi nói, cùng đi một chuyến cũng tốt ạ, có thể chơi cô lẫn nhau. Cơm nước xong xuôi, ba người ra sảnh khách sạn ngồi nghỉ. Cho lúc chờ, Lâm Hiểu Phong gọi điện cho Hoàng Mập, nhờ cậu ta giúp mình nhắn lại với Tà Khứ Chân. Nó hôm nay không biết mình có quay về trường kịp hay không, suy nghĩ buổi tập sáng mai. Đi đêm, ba người ngồi xe Cố Lãnh Vũ đi tới khu Nam Giao thành đô. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng ngồi ghế sau xem một tấm bản đồ. Mao Cân đạo trưởng vuốt cằm. Lâm lão đệ à, cậu nói xem bọn họ chết thế nào. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Loại tà vật gì có thể khiến người ta ngậm cười mà chết, đệ thực sự chưa từng nghe qua. Cố Lãnh Vũ nói, nhất định là lệ quỷ. Không thể nào. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng đồng thanh phản bác. Lệ quỷ với ác linh đích thực có thể làm người này sinh ảo giác, nhưng loại ảo giác này có giới hạn. Nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta cho tình huống vô thức, từ trên lầu nhảy xuống dưới, hoặc cầm dao tự cắt động mạch chủ của mình, mất máu đến chết. Theo những gì cục trưởng phòng miêu tả, rõ ràng mấy người này đều là cao hứng mà chết. Ba người đi tới bãi cỏ. Mao Cần đạo trưởng nói, căn cứ vào manh mối do cục trưởng phòng cung cấp, mấy người đó đều biến mất tại khu vực gần bãi cỏ. Ba người chúng ta chia nhau ra tra xét chút đi, xem có thể tìm thêm manh mối gì không. Trong số ba người bọn họ, Mao Cần đạo trưởng có đạo pháp lợi hại nhất, đương nhiên do anh ta quyết định kế hoạch. Lâm Hiểu Phong tách khỏi hai người bọn họ, cất bước đi vào bãi cỏ kia. Thảm cỏ này bề mặt không có bất kỳ thứ gì khác thường. Tìm kiếm trên nửa giờ không phát hiện manh mối gì, Lâm Hiểu Phong đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Mao Cần, muốn hỏi sư huynh xem bên đó có thu hoạch gì không. Tuy nhiên trong màn đêm yên tĩnh và lên tiếng hét thảm thiết. Lâm Hiểu Phong vừa nghe giật mình kinh hãi, đó là tiếng Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vội chạy như điên về hướng phát ra tiếng kêu. Khi Lâm Hiểu Phong đuổi tới nơi, Mao Cần đạo trưởng chạy tới. Lâm Hiểu Phong khẩn trương hỏi, Mao sư huynh có phát hiện gì không? Mao Cần đạo trưởng lắc đầu. Lâm Hiểu Phong băng qua chỗ bụi cây thì thấy, lúc này trên thảm cỏ rõ ràng có vết kéo, giống như có thứ gì đó đã lôi Cố Lãnh Vũ đi. Lâm Hiểu Phong nói, đuổi theo vết kéo này đi. Ừ, Mao Cần đạo trưởng gật đầu. Hai người mau chóng cùng nhau đuổi theo vết kéo. Chẳng bao lâu sau, trông thấy vết kéo tiến vào trong một khu rừng. Cẩn thận chút. Lâm Hiểu Phong lấy tiếng nhắc nhở, lấy thanh kim tiền kiếm. Mao Cần cũng lấy lá phù kẹp trong tay, cẩn thận đi về phía trước. Lâm Hiểu Phong theo sau lưng anh ta, đồng thời chú ý động tĩnh hai bên. Thấy vết kéo chạy đến giữa rừng cây, dấu vết càng ngày càng mờ nhạt, trên mặt đất đều là cỏ dại. Rất mau, vết kéo hoàn toàn biến mất. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Không có dấu vết, biết phải làm sao tìm đây chứ. Đột nhiên, phía trước cách chỗ hai người không xa truyền đến tràng tiếng cười. Ngay sau đó, thân ảnh Cố Lãnh Vũ xuất hiện trước mặt bọn họ. Lúc này đây, Cố Lãnh Vũ ôm bụng cười lớn, vẻ mặt hưng phấn nên ửng đỏ, trông giống như vừa trúng giải nhất 500 vạn. Cố Lãnh Vũ nằm bò dưới đất ôm bụng, cười lăn qua lăn lại. Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ mặt Cố Lãnh Vũ mấy cái, nhưng không hề có chút tác dụng. Tiếng cười của Cố Lãnh Vũ liên tục phát ra không ngừng. Rất mau, tiếng cười nhỏ dần, nét mặt Cố Lãnh Vũ trở nên giống hệt những người tử vong trong ảnh chụp. Dần không còn hô hấp. Mao Cần đạo trưởng đặt tay lên cổ Cố Lãnh Vũ kiểm tra, khẽ lắc đầu. Đã ngừng thở rồi. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng quay đầu nhìn tứ phía. Rốt cuộc là thứ tà ám gì có thể dễ dàng lôi Cố Lãnh Vũ đi như vậy chứ? Tuy Cố Lãnh Vũ tự cao tự đại, nhưng tốt xấu gì cũng là đệ tử Mao Lân Long, sao có thể bị tập kích bất ngờ, trúng chiêu chết một cách dễ dàng như vậy? Giải thích duy nhất chính là tà ám giết chết Cố Lãnh Vũ còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Trong rừng cây yên tĩnh, một cách khác thường, không có bất kỳ tiếng côn trùng chim chóc, chỉ nghe cành cây bị gió thổi kéo cả kéo kẹt và đập vào nhau. Cổ tiếng hít thở của Lâm Hiểu Phong và Mao Cân đạo trưởng. Lâm Hiểu Phong không sợ yêu quái cường đại, lúc này khiến hắn thấy bất an chính là cảm giác không biết sợ hãi. Mao Cân hít sâu một hơi. Lâm lão đệ à, chúng ta ra ngoài trước đã. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Vâng. Rốt cuộc, bọn họ không rõ đối thủ của mình là thứ tà ám nào. Cố Lãnh Vũ đã chết, hơn nữa chết một cách rất quỷ. Nếu cứ tiếp tục lưu lại, nguy hiểm quá lớn. Tốt nhất phải thoát khỏi khu rừng này rồi mới tính sau. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cân đạo trưởng từng bước chậm rãi quay lại bìa rừng. Đột nhiên từ trong rừng cây một bóng đen chợt vụt qua. Hai người Lâm Hiểu Phong nhìn theo qua đó. Giờ trời tối, không thể nhìn rõ tột cùng là thứ gì. Lâm Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Xem ra tám này quyết không buông tha chúng ta. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác có thứ gì đấy không ổn, lập tức hô to. Cẩn thận! Trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm đang đến gần, vội vàng dùng sức đẩy Mao Cân đạo trưởng qua một bên, bản thân hắn cũng xoay người nhào sang bên cạnh. Chớp mắt, tại vị trí hai người vừa đứng, một con yêu quái hình dạng như khỉ từ trên đỉnh đầu lao xuống, bất quá bị hụt, vội vàng lẩn vào trong rừng cây tìm chỗ ẩn núp. Tám, tốc độ quá nhanh, Lâm Hiểu Phong căn bản không thể nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó. Lâm Hiểu Phong trợn tròn hai mắt đến cực đại. Nhanh như vậy ư? Cấp cấp như luật lệnh. Mao Cần đạo trưởng vội vàng lấy ra 4 tấm hoàng phù ném lên giữa không trung. 4 tấm hoàng phù tỏa ra quang mang vàng nhạt, lấy bọn họ làm trung tâm xoay tròn xung quanh, tạo thành kết giới bao lấy hai người. Lúc này đây, trong rừng cây truyền đến tiếng động nghe thực quỷ dị. Có khỉ rốt cuộc vọt ra lần nữa lao phía Lâm Hiểu Phong. Kết giới xung quanh Lâm Hiểu Phong chớp mắt cảm ứng được có tà ám tiếp cận. Ngay lập tức 4 tấm hoàng phù càng xoay nhanh hơn, quả màng lóe hất văng con khỉ xuống dưới. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong cũng chỉ thấy rõ hình dáng con khỉ. Nó mang bộ mặt người, thân cao 1.5 thước, lông tóc toàn thân đen nhánh. Khuôn mặt lúc này hướng phía Lâm Hiểu Phong của Mao Cân đạo trưởng nở nụ cười quái dị. Trong miệng nó phát ra tiếng chàng cười khanh khách, sau đó lại lẩn vào trong rừng. Tuy Lâm Hiểu Phong kiến thức rộng rãi, nhưng trong bộ nhớ hoàn toàn không có con khỉ quái dị như vậy. Để quay sang hỏi Mao Cân đạo trưởng. Mao Cân sư huynh, tám này huynh có nhận ra không? Mao Cân nhăn mặt. Con khỉ này hình như là Thi Tiếu Hầu. Thi Tiếu Hầu, Đây là tà ám gì chứ? Sao đệ chưa từng nghe qua? Lâm Hiểu Phong hỏi. Mao Cần Đạo Trưởng gắt gao cau mày, chậm rãi nói. Đương nhiên, đệ chưa từng nghe qua. Truyền thuyết cho rằng một khi thì Tiếu Hầu xuất hiện, Hồng Mô khách sạn cũng sẽ xuất hiện gần đó. Hồng Mô khách sạn? Lâm Hiểu Phong nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Có mẹ nó chứ, chẳng nhẽ liên quan đến tà vật này à? Hồng Mô khách sạn thực không tầm thường. Nghe đồn khi Mãn Thanh nhập quan, giáo chủ Tát Mãn giáo người Mãn đã thức tỉnh Long Mạch Thanh Triều, khiến quân Thanh cuối cùng lật đổ nhà Minh. Sau khi Thanh Triều thống nhất, bắt đầu khuếch trương Tát Mãn giáo, chèn ép đạo giáo Phật giáo. Chính lúc đó nổi lên một lãnh tụ tên là Trần Lục. Khi ấy Trần Lục 23 tuổi, còn trẻ như vậy, đã làm giáo chủ một giáo. Hắn cho rằng chỉ cần đạo Pháp vượt trội hơn Tát Mãn giáo, đạo giáo sẽ được hoàng tộc coi trọng. Vì thế, hắn đã tìm giáo chủ Tam Mãn giáo tỉ thí. Giáo chủ Tam Mãn giáo không nhận lời tỉ thí trực tiếp, vừa lúc xuất hiện một nơi vô cùng thần bí, Hồng Môn khách sạn. Khách sạn này không ngừng dịch chuyển, người nào đụng phải cũng khó sống sót. Giáo chủ Tam Mãn giáo liền nói, nếu muốn tỉ thí, thì xem ai hàng phục được yêu nghiệt ở Hồng Môn khách sạn trước. Trần Lục liền đi lên đường tìm kiếm khắp nơi, không may sau khi hắn tìm được đã bị yêu nghiệt trong Hồng Môn khách sạn đánh bại. Thiếu chút nữa mất mạng ở đó. Trái lại, giáo chủ Tam Mãn giáo thực nhẹ nhàng đi vào Hồng Môn khách sạn rồi trở ra. Lúc về trao cho Hoàng thượng một phong thư của lãnh tụ yêu quái Hồng Môn khách sạn. Trong đó nói giáo chủ Tam Mãn giáo pháp lực vô biên, cuối cùng nguyện ý không gây sóng gió trong vòng 100 năm. Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Mao Cần sư huynh à, ý huynh Hồng Môn khách sạn đang ở gần đây ư? Mao Cần lắc đầu. Ta không rõ lắm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Hồng Môn khách sạn này không phải thứ chúng ta có thể chọc vào đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu vâng một tiếng. Trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rất rõ, lúc trước đến giáo chủ một giáo cũng bài ở Hồng Môn khách sạn, chỉ bằng hai người bọn họ không khả năng là đối thủ tà vật trong đó. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng Mao Cần đạo trưởng nhanh chóng chạy về phía bìa rừng. Chỉ cần ra khỏi bìa rừng cây, xung quanh trống trải, thì Tiếu Hầu sẽ hoàn toàn chẳng còn uy hiếp gì đối với hai người. Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi khu rừng, thì Tiếu Hầu đột nhiên xuất hiện, trên mặt nó mang nụ cười quái dị, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh Mao Cần đạo trưởng, tiếp theo chăm chú nhìn anh ta, cười hắc hắc. Mao Cần đạo trưởng vốn sắp ra tay, nhưng ngay khi hai mắt anh ta nhìn vào hai mắt thì Tiếu Hầu lập tức trở nên ngây dại. Tiếp theo, Mao Cần đạo trưởng giống như gặp chuyện gì vô cùng vui vẻ, lớn tiếng cười vang. Lâm Hiểu Phong tung chân đá vào người Ti Thiếu Hầu, hất nó văng ra xa đập vào thân cây. Đi chết đi. Thì Thiếu Hầu lộ vẻ đau đớn, ngay sau đó nó thay bằng bộ mặt tươi cười quỷ dị, rồi lại lẩn trốn vào trong rừng cây. Lúc này Mao Cần đạo trưởng trở nên giống hệt Cố Lãnh Vũ trước đó, ôm bụng cười ha hả. Không ngờ, ngay lúc sắp rời khỏi khu rừng lại bị trúng chiêu của Thi Tiếu Hầu. Lâm Hiểu Phong cho lòng trầm xuống, sau đó vội vàng nghĩ tìm cách. Cái chết của Cố Lãnh Vũ tuy Lâm Hiểu Phong có chút tiếc nuối vì không thể cứu hắn, nhưng Lâm Hiểu Phong vốn không thích tính cách kiêu ngạo cháo trở của Cố Lãnh Vũ, nên chết rồi thì thôi, không để trong lòng. Mao Cần đạo trưởng thì khác, anh ta thực sự được sư phụ coi trọng, hơn nữa tính cách không âm hiểm xảo trá như Cố Lãnh Vũ. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay Mao Cần đạo trưởng, lớn tiếng hô. Mao Cần sư huynh, tỉnh lại đi. Vừa gọi, hắn vừa dùng tay vỗ vỗ mặt Mao Cần đạo trưởng. Nhìn dường như Mao Cần không những không tỉnh, càng ngày càng cười to hơn, đến nước mắt cũng chảy giàn giụa. Phải làm sao đây chứ? Lâm Hiểu Phong hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhất định sẽ có cách cứu anh ta. Lâm lão đệ à, đừng động vào ta. Mao Cần đạo trưởng sắc mặt đỏ ao, cười ha ha. Đệ, mau đi đi. Nhìn bộ dáng Mao đạo trưởng vừa nói vừa cười vang, Lâm Hiểu Phong nhíu mày, trầm tư một hồi. Hắn cắn đầu ngón tay, điểm lên trán sư huynh. Đây coi như nhắm mắt làm liều, rốt cuộc hắn đã không còn cách nào khác nữa. Nhưng không ngờ có hiệu quả. Sau khi hắn dùng máu điểm lên trán, Mao Cần đạo trưởng lập tức toàn thân run rẩy. Tiếp theo, sau thở từng hơi khó nhọc, vụt mồ hôi đẫm trên trán nhìn xung quanh. Ta vẫn chưa chết ư? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đỡ tay Mao Cần đạo trưởng vội vàng rời khỏi khu rừng. Hai người đi ước chừng một cây số, Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Về phần Mao Cần đạo trưởng vốn đã sớm sức cùng lực kiệt, đặt mông ngồi xuống đất thở dốc. Thực ngại quá đi. Ây à, thiếu chút nữa toi mạng. Lâm Hiểu Phong nhìn Bao Cân đạo trưởng nói, không có việc gì là tốt rồi sư huynh, bớt quá. Chuyện này anh nói sao với cục trưởng phòng đây? Bao Cân đạo trưởng nhíu mày, suy nghĩ một hồi. Nếu Hợp Môn khách sạn xuất hiện, tốt nhất chúng ta buông tay không dính vào nữa. Tuy Hợp Môn khách sạn quỷ dị, nhưng thông thường nó chỉ hại những người chủ động xông vào đó, không giết người lung tung đâu. Bao Cân đạo trưởng nói vậy, Lâm Hiểu Phong thở vào. Đúng vậy đấy ạ, vậy là tốt nhất. Hai người nghỉ ngơi một hồi, liền quay về thành phố. Dầu đường đi, nhớ tới cái chết cố Lãnh Vũ, cho lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Tuy tính cách hắn với mình không hợp, nhưng tốt xấu gì cũng là một mạng người. Cứ thế, lại làm lại nơi rừng sâu. Mà gần đạo trưởng vỗ vai Lâm Hiểu Phong. Về cái chết cố Lãnh Vũ, ta sẽ bảo cục trưởng phòng tới thu xác, để quay về trường an tâm học tập đi. Lúc Lâm Hiểu Phong về đến trường đã là 12 giờ khuya, vừa đẩy cửa ra liền bị luồng hơi nóng ập vào mặt. Ba người Hoàng Mập, Từ Ứng Dương, có cả Lưu Thương, cởi trần ăn lẩu trong phòng ký túc xá. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong về, cười hì hì. Hì, Hiểu Phong ơi, tiểu tử cậu chạy đi đâu đấy, mau qua ăn lẩu. Ây ô, mấy người các cậu từ khi nào có thú vui tao nhã vậy, ăn lẩu trong phòng thế này ư? Lâm Hiểu Phong gạt chuyện Hồng Mô khách sạn cùng cái chết của cố Lãnh Vũ có một bên, đặt mông ngồi xuống cạnh Hoàng Mập. Ăn lẩu trong ký túc xá chả phải trái quy định à? Từ Hướng Dương cười, quy củ là chết, người là sống. Ban nãy chúng tôi bê một nồi xuống, mời ban quản lý ký túc xá một nồi. Không phải nói họ vui mừng tới cỡ nào chứ. Vừa nghe lời này, Lâm Miểu Phong cảm thấy yên tâm. Vừa bê bát gắp đồ ăn, quả nhiên cửa bị đẩy ra là Tà Khứ Chân. Nhìn thấy bọn họ đang ăn lẩu bên trong lập tức cau mày. Các cậu làm cái gì thế này, dám ngang nhiên ăn lẩu trong ký túc ư? Họ mập nói, ta lão sư, thầy sao khách khí vậy chứ, tới đây. Tới đây bốn lúc thôi mà. Tả Khứ Chân trợn mắt lên Hoàng Mập, ngồi xuống nói, không có lần sau đâu. Tả Khứ Chân hỏi, có bia không? Hoàng Mập nói với Từ Hướng Dương, Hướng Dương à, mau lôi hai lốc bia rồi cầm dương ra đây. Vừa lời bia, năm người cùng nhau đánh chén, khí thế ngất trời trong ký túc xá. Tả Khứ Chân cười vang, uống ngụm bia. Tiểu tử mấy người thực đúng là biết cách hưởng thụ đấy. Lâm Hiểu Phong gắp miếng đồ ăn hỏi, đúng rồi Tà lão sư, sao đột nhiên thầy đến đây, tìm tôi có việc gì ư? Không có gì đâu, đi ngang qua ghé và xem sao thôi. Tà Khứ Chân xua xua tay, bất quá tiểu tử cậu mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, trì hoãn việc học tập, cứ thế này không ổn đâu đấy. Lâm Hiểu Phong xua tay, tôi tới nơi này đọc sách chỉ là không lý tưởng, mấy thứ này tôi nghiêm túc học cũng học không vào. Nói vậy cũng không được, tôi trông cậy vào cậu giúp tôi ám giải quán quân tán đả về đấy. Đừng có làm tôi mất mặt. Tà Khứ Chân nói. Tức khắc Hoàng Mập tò mò. Tà lão sư à, thầy nói đi, lúc ấy thì làm thế nào giành giải quán quân hả? Vậy tôi nói. Lâm Hiểu Phong, Từ Ứng Dương cùng Lưu Thương cùng nhau cả lên. Tà Khứ Chân bề ngoài lạnh như băng, nhưng kỳ thực tiếp xúc lâu ngày sẽ phát hiện anh ta thuộc dạng người trong nóng ngoài lạnh. Tà Khứ Chân uống ngụm bia, cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là dùng hai tay vật đối thủ nằm sấp xuống đất, chẳng hiểu sao sau đó giật được giải quán quân tán đả. Sau đó cười vang, Lâm Hiểu Phong lập tức tò mò. Tà lão sư à, thầy lợi hại vậy, sao đến trường làm giáo viên, thầy có thể đi làm huấn luyện viên, chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn ư? Tà Khứ Chân cười. Kiếm tiền nhiều làm gì, đủ xa là được, hơn nữa tôi tới đây làm giáo viên cũng là vì tiểu thần của tôi. Lâm Hiểu Phong hỏi, tu thần lão sư á? Tà Khứ Chân gật đầu. Nói ra có lẽ các cậu không tin, trước khi quen biết tu thần, một mình tôi sống cô độc lâu lắm, lần đầu tiên thấy cô ấy, lòng tôi dâng lên loại cảm giác, phải dùng từ nào để hình dung đây nhỉ? Hoàng Mập hỏi, rung động ạ? Tà Khứ Chân vỗ đùi, đúng, chính là rung động. Ý nghĩa tồn tại của tôi có lẽ chính là để chờ đợi cô ấy. Tà Khứ Chân nói xong uống ngụm bia. Từ Hướng Dương ăn miếng thịt. Tà lão sư mới uống mấy hớp đã say rồi à? Hoàng Mập cốc đầu Từ Hướng Dương. Cậu biết cái gì? Tà lão sư nói mấy lời này cho mấy cô bé nghe, bảo họ không được yêu thầy. Hoàng Mập cười. Từ công nhận ra tà lão sư của chúng ta không chỉ là quán quân tán đả, mà còn là cao thủ tình trường. Lâm Hiểu Phong nói. Phì, cậu nghĩ ai cũng háo sắc giống cậu đấy à? Cái của tà lão sư gọi là chân ái. Đúng, tôi nói năng lung tung là chân ái. Hoàng Mập gật đầu lia lịa. Tà Khứ Chân gãi đầu cười. Lâm Hiểu Phong hỏi tiếp, Mà đúng rồi, tôi có một vấn đề kỳ quái. Tà lão sư, lúc chưa vì sao lại muốn huấn luyện tôi, dạy tôi công phu? Lâm Hiểu Phong cười vang hỏi tiếp. Tẩu không có khả năng, thực là xem ta có cái gì. Tà lão sư, lúc chưa vì sao muốn luyện tôi, dạy tôi công phu? Tà Khứ Chân vừa nghe trầm mặc. Cậu giống một người bạn trước kia của tôi, một người bạn rất lâu không gặp. Thật không đấy ạ? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Được rồi, các cậu tiếp tục ăn uống, tôi có việc. Cùng mấy đứa nhóc như các cậu ngồi đây ăn uống, thực chẳng ra làm sao. Tà Khứ Chân nói xong cười lớn, xách hai chai bia đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Tà Khứ Chân, Lâm Hiểu Phong nói. Tà lão sư này, thực đúng là thú vị đấy. Thực ra, bốn người bọn họ đã tụ tập mấy lần, uống không ít bia rượu, nhưng ăn nhậu trong ký túc xá là lần đầu tiên, đúng là tận hứng. Cả đám uống tới say mềm, sau đó nằm lăn trên giường ngủ khò khò. Đến giữa trưa hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại. Đau quá. Lâm Hiểu Phong dây dây hủy thái dương, đêm qua đích thực uống hơi nhiều. Hắn cầm di động xem, có tin nhắn của Mao Cân đạo trưởng gửi cho hắn. Nó là cái chết của Cố Lãnh Vũ. Cục cảnh sát địa phương đã giải quyết ổn thỏa, còn hắn đã quay về Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong vươn vai vặn vẹo, vừa định tiếp tục nằm xuống, đột nhiên ngồi bật dậy, nhớ ra hôm nay phải đi học. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương vẫn đang ngủ say như lợn chết. Mau lên mấy cha ơi, đi học. Lâm Hiểu Phong vội vàng đánh thức ba người, nhìn vỏ bia ngổn ngang đầy đất có chút vô ngữ. Bốn người nhanh chóng rửa mặt đánh răng, vừa ra khỏi ký túc xá, tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra chạy phía căng tin. Hoàng Mập cao hứng. Uê, thoải mái, tỉnh dậy có thể trực tiếp ăn cơm. Không cần phải nghe mấy thầy giáo già tụng kinh gõ mõ, sướng thật. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cậu ta. Tiểu tử cậu ngoài chưa ăn uống tiêu tiểu, có biết làm cái quái gì nữa? Hề, biết tán gái. Hoàng Mập không chút do dự nói luôn. Bốn người vào nhà ăn, sau khi lấy cơm để tìm một góc ngồi xuống. Do hôm qua Lâm Hiểu Phong uống quá nhiều, hiện giờ bụng có chút không thoải mái, nhìn thức ăn mà chẳng muốn động đũa. Lúc này đây chuông di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, cầm lên nhìn thì ra là Hạng Chu gọi. Tự nhiên cô ta gọi mình làm gì chứ? Mặc dù trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc nhưng vẫn bắt máy. Lâm Hiểu Phong hỏi, có việc gì? Hôm qua Mạc Bạch Lan xuất hiện giết một người trong bọn tôi. Hạng Chu ở bên kia nói, lát nữa anh tới trường bọn tôi một chuyến đi, nhất thiết phải tìm ra Mạc Bạch Lan giải quyết dứt điểm, bằng không hậu hoạn vô cùng đấy, sẽ chết thêm nhiều người nữa. Chả phải cô ta nên tìm chúng ta báo thù, giết những người khác làm gì chứ? Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc. Hạng Chu nói, sao tôi biết được, tìm được lúc đó nói sau. Lát nữa đến trường bọn tôi rồi gọi điện nhé. Hạng Chu nói rồi cắt đứt điện thoại. Họ bập thấy Lâm Hiểu Phong cúp máy. Sao thế? Xem ra chiều nay tôi phải trốn học rồi. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ. 3 ngày, 2 buổi trốn học, để chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lưu Thương cười nói, Hiểu Phong à, đại mỹ nữ hẹn cậu, tính trốn học ư? Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, nếu thực sự muốn bảo mình ra ngoài hẹn hò thì sao lại phải lén lén lút lút chứ, đây chính là xà yêu kia. Mỗi mình Hoàng Mập đã khá đoán là chuyện gì, chỉ cười cười không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong hỏi, cô Mập này, hay chiều nay cô tôi trốn học đi, qua đó xem sao. Hoàng Mập nói, buổi chiều bọn tôi không trốn học, mà là suy nghĩ bọn tôi bận đi Nam Sơn sưu tầm dân ca. Cơm nước xong, ba người Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương kề vai sát khánh đi tìm mấy em xinh đẹp trong hội cờ vây, bỏ lại một mình Lâm Hiểu Phong. Cả đám chẳng nói nghĩa khí. Lâm Hiểu Phong thở dài, quay lại ký túc xá lấy túi ra, quay qua trường Hạng Chu. Tới cổng trường Đại học Dân tộc Tây Nam, Lâm Hiểu Phong liền gọi cô nàng. Sau đó, lại đợi khoảng 10 phút, Hạng Chu từ trong trường đi ra. Cô mặc bộ áo da màu đen, tóc để xõa, vẫn ướt, giống như là vừa gội đầu. Đi theo tôi. Lâm Hiểu Phong đi theo Hạng Chu hướng trong trường học đi đến. Phong cảnh bên trong Đại học Dân tộc Tây Nam thực sự rất đẹp. Hạng Chu dẫn hắn tới bãi cỏ. Lúc này toàn bộ khu vực bị cảnh sát cách ly, không cho ai vào. Lâm Hiểu Phong thấy trên mặt cỏ xanh mướt, mơ hồ có vệt máu. Lâm Hiểu Phong hỏi, trên người chỗ này ư? Hạng Chu gật đầu. Xảy ra lúc rạng sáng nay tầm 2 giờ sáng. Người này tử vong thực thê thảm lắm, bị cắt thành mấy phần, kỳ quái nhất chỉ là trái tim bị mất. Hả? Không có tim á? Lâm Hiểu Phong trầm mặc nửa ngày. Là do Mạc Bạch Lan làm ư? Nói xong, Lâm Hiểu Phong chui qua hàng rào li mang, bước lên thảm cỏ, dùng ngón tay dính chút máu, khẽ đưa lên mũi ngửi. Đúng là mùi của Mạc Bạch Lan. Nhưng mà cô ta lấy tim người này làm gì chứ? Trong lòng Lâm Hiểu Phong dấy lên nghi hoặc. Hạ Chu đứng bên cạnh hắn. Anh nhìn sinh thần bát tự của người này đi. Nói xong đưa qua tờ giấy. Sinh ngày âm, tháng âm, năm âm. Lâm Hiểu Phong quay sang nhìn Hạ Chu. Ý cô ta không phải tùy tiện giết người ư? Không sai. Theo lý thuyết, nếu cô ta muốn giết người, khẳng định tìm hai chúng ta báo thù, sao lại đột nhiên giết người vô tội? Trùng hợp chính là người này sinh vào những ngày này. Hạ Chu dừng chút. Nếu suy đoán của tôi không sai, cô ta nhất định đang tu luyện tà pháp, buộc phải có trái tim của người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm này. Trái tim à? Lâm Hiểu Phong cau mày, đột nhiên nghĩ đến một loại tà pháp. Tế tâm phệ hồn tà pháp à? Hạ Chu tò mò. Tế tâm phệ hồn tà pháp á? Đây là thứ gì? Nghe nói thử chút đi. À, là một trong những loại tà thuật cao cấp nhất trong Minh Đường. Cần phải kiếm đủ 7 trái tim của 7 người sinh ngày âm, tháng âm, năm âm. Một khi gom đủ, sẽ có thể khiến yêu quái mọc ra 7 trái tim. Muốn tiêu diệt yêu quái này, nhất định phải xuyên thủng cả 7 trái tim mới có thể hoàn toàn giết chết nó. Hạ Chu vừa nghe nói. Nói cách khác, nếu Mọc Bạch Lan luyện được tế tâm phệ hồn tà pháp, nhất định phải hủy cả 7 trái tim mới có thể tiêu diệt cô ta. Ừ, đúng vậy. Lâm Hiệp Phong gật đầu. Bất quá, tà thuật này rất hiếm khi xuất hiện, bởi vì người sinh ngày âm, tháng âm, năm âm vốn khó tìm. Mặt khác, tà thuật này chỉ nằm trong tay Minh Đường, không khả năng lưu truyền ra ngoài. Yêu quái trong Minh Đường cực ít, cho dù yêu quái có gia nhập Minh Đường, bọn họ không phí tâm tư đi tìm 7 trái tim cho nó như vậy. Tế tâm phệ hồn tà pháp nhìn qua lợi hại, nhưng thực tế người sinh ngày âm, tháng âm, năm âm vô khó tìm, người như vậy hoàn toàn có thể dùng để tu luyện tà thuật khác lợi hại hơn. Cho nên tế tâm phệ hồn tà pháp kỳ thực không đáng tốn công, rất ít kẻ nguyện ý làm vậy. Hạ Chu cao mày nói, sao mà Bạch Lan có liên quan đến người của Minh Đường chứ? Lâm Hiểu Phong cười một chút. Chắc là vì tôi. Xem ra chỉ là do Tiểu Lệ Lệ hay Quỷ Diện Cơ cùng Tân Trạch Anh làm. Nhưng bất luận kẻ nào đã cùng liên thủ với xà yêu lợi hại như Mạc Bạch Lan, đúng là loại phiền phức. Hạ Chu có chút tò mò. Bởi vì anh á, chuyện này liên quan gì đến anh? Lâm Hiểu Phong hé miệng muốn nói lại thôi. Một hồi sau thở dài. Trên người tôi có một vật, những kẻ đứng đầu Minh Đường biết được đã từng phái hai hộ pháp để tìm tôi. Lâm Hiểu Phong đem chuyện của Tiểu Lệ Lệ, của Quỷ Diện Cơ, Tân Trạch Anh kể một lượt từ đầu chí cuối cho Hạ Chu nghe. Tuy nhiên hắn không hề nhắc tới quỷ thuật. Tuy nhiên bề ngoài Hạ Chu tâm địa không xấu, nhìn rốt cuộc quỷ thuật quan hệ trọng đại, Lâm Hiểu Phong chỉ muốn nói cho cô ta biết. Hạ Chu nghe xong khẽ gật đầu. Nếu vậy cũng thực là phiền toái. Theo lời anh nói, bảo vật trên người anh có thể khiến hai hộ pháp của Minh Đường ra tay tranh giành, thật đúng là không bình thường. Hạ Chu tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong. Đó là thứ gì vậy? Lâm Hiểu Phong trả lời. Mỗi người đều có bí mật riêng mình. Chả phải cô không nói với tôi thân phận thật của mình ư? Tôi có thân phận gì chứ? Hạ Chu nhún vai, ngón tay xoắn chút tóc đuôi ngựa. Rõ ràng có gì đấy không được tự nhiên. Nghe nói hai hộ pháp Minh Đường đối phó tôi, cô có thể bình tĩnh như vậy cùng tôi ở đây nói chuyện phiếm, thực kỳ quái quá. Lâm Hiểu Phong cười. Nếu là người bình thường, sau khi nghe được chị e là tránh như tránh ôn thần. Còn cô, sao cô có vẻ sợ sệt gì hết vậy? Hoặc là cô không hề biết Minh Đường lợi hại ra sao, hoặc là cô đã quá hiểu rõ cho nên không hề sợ Minh Đường. Tôi nói đúng chứ? Nếu vậy chúng ta giao dịch, cô nói cho tôi biết thân phận của mình, đổi lại tôi nói cho cô biết bảo bối trong tay mình là gì. Nói xong, Lâm Hiểu Phong mỉm cười nhìn Hạ Chu chờ cô hồi đáp. Hạ Chu trực tiếp nói. Anh muốn biết thân phận của tôi làm gì? Thứ bảo bối rách nát của anh, có cho tôi cũng không thèm đâu. Lâm Hiểu Phong cười, trực giác chán biết thân phận Hạng Chu tuyệt không đơn giản. Thôi được rồi, không cần nói vớ vẩn, bàn chuyện về xà yêu đi. Lâm Hiểu Phong nói, nếu thực sự để cô ta gom đủ 7 trái tim, đúng là rất phiền phức. Mà Bạch Lan vốn rất mạnh, kẻ đứng đằng sau tuy không biết có phải hai tên hộ pháp của Minh Đường hoặc Tiểu Lệ Lệ không, nhưng nguy hiểm tuyệt đối tăng thêm gấp bội. Hiện tại Mạc Bạch Lan chỉ có một điểm yếu, chính là chiếc đuôi dài bảy tấc. Nhưng nếu để cô ta luyện thành tà thuật, điểm yếu trở thành 7, chỉ e hai người chúng ta không phải đối thủ cô ta đâu. Hạ Chu gắt gao cau mày. Anh có biện pháp nào có thể tìm được Mạc Bạch Lan không? Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Tìm yêu quái đích thực là chuyện rất phiền phức. Nếu là ác quỷ hay lệ quỷ, có thể theo sinh thần bát tự lúc còn sống bọn chúng suy đoán. Hoặc giả như Mạc Bạch Lan đang gần đây, có thể dùng đạo thuật tìm kiếm yêu khí xung quanh. Nhìn thành đô lớn vậy, bảo hắn làm sao tìm Mạc Bạch Lan. Đúng là có chút làm khó người khác. Hạ Chu vỗ trán, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Mà đúng, nếu không tìm thấy Mạc Bạch Lan, vậy chúng ta tìm tất cả những người sinh vào ngày âm tháng âm, năm âm này ở gần đây đi, sau đó chờ Mạc Bạch Lan tới tận cửa tìm mình. Lâm Hiểu Phong nghe xong cười khổ. Ôi giời, nhiều người vậy, chẳng nhẽ chúng ta qua đó hỏi từng người xem bọn họ có phải sinh ngày âm tháng âm năm âm này không ư? Trong văn phòng trường bọn tôi có lưu danh sách hồ sơ học sinh. Hàn Chu nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt. Chỉ cần tìm ra mấy người sinh ngày âm tháng âm năm âm này là được rồi mà. Nhưng chúng ta được phép tra cứu à? Lâm Hiểu Phong nhìn về mặt ám muội Hàn Chu, cho lòng cảm thấy có chút bất an. Hai người Lâm Hiểu Phong lặng lẽ lên thẳng phòng chủ nhiệm trên tầng 5. Lâm Hiểu Phong nhịn không được. Thực sự phải làm vậy ư? Hàn Chu lườm hắn. Mấy chuyện thế này không để anh đi, chẳng lẽ mà tôi làm à? Anh là học sinh học viện thể dục, đánh nhau hẳn là không tồi. Yên tâm đi, bảo an cho bọn tôi không lợi hại lắm đâu mà. Kế hoạch của Hạng Chu chỉ là Lâm Hiểu Phong tới văn phòng chủ nhiệm, cho ông ta một đấm, sau đó lôi ông ta ra khỏi văn phòng. Hạng Chu nhân cơ hội lẻn vào xem trộm hồ sơ học sinh. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng tự dưng vô duyên vô cớ xông vào đánh người ta, e không được tốt. Trái lại, Hạng Chu hưng phấn, mau gõ cửa đi, mau lên. Lâm Hiểu Phong tiến lên gõ cửa. Rất mau, một người mập mạp hơn 40 tuổi, thân mặc đồ tây, cho tới Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Cậu ở lớp nào, có chuyện gì? Cái đó. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía Hạng Chu. Thì cô nàng giơ nắm tay ra hiệu về mặt hưng phấn. Mau ra tay đi. Ngại lắm. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, hướng mặt vị chủ nhiệm kia giáng một quyền. Bụp một tiếng, chủ nhiệm kia trực tiếp ăn một đấm, ngã sóng xoài trên mặt đất ngất xỉu. Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Hả? Thế là đã ngất xỉu ư? Mau vào đây đi, nơi này có camera theo dõi, bảo an tới nhanh đấy. Về mặt Hạng Chu giống như chỉ sợ thiên hạ không loạn, đẩy Lâm Hiểu Phong vào văn phòng, sau đó khóa trái cửa, ngồi xuống trước máy tính bắt đầu gõ. Lâm Hiểu Phong nhìn vị chủ nhiệm ngất xỉu trên đất. Ông ta với cô có thủ oán à? Lão già này đúng là đồ háo sắc, thường xuyên dùng danh nghĩa tuần tra phòng ngủ để ký túc xá nữ sinh bọn tôi rình rập nhòm ngó. Nếu không phải mấy người bạn cùng phòng cản lại, tôi đã sớm tố cáo con dê già. Chẳng cần anh phải động thủ, yên tâm, anh là học sinh trường khác, hắn không quản được anh đâu. Hạng Chu cao hứng nói. Lâm Hiểu Phong vốn đang nghĩ lão ta đáng thương, cảm thấy mình xuống tay hơi nặng, giờ nghe cô nói vậy lại tự trách mình già vừa rồi không đấm mạnh thêm tí nữa. Hạng Chu trợn mắt kinh ngạc. Ôi nhiều vậy ư? Trường bọn tôi còn đến 6 người sinh ngày âm tháng âm năm âm này đấy. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng đập. Mở cửa ra, bảo không chúng tôi phá cửa đấy. Thôi chết, không xong rồi, bảo an tới đấy. Tôi phải lưu tư liệu đã, anh cố chống hồi đi. Hàn Chu nói xong vội vàng bắt đầu copy. Giờ nhanh cửa bị phá, Hàn Chu lập tức vớ quyển sách che trước mặt. Rốt cuộc cô đang học tại đây, sao có thể để bọn họ nhìn thấy bộ dáng mình. Bố bảo an vóc dáng cao lớn trên 1m8 xông vào, cho tay cầm gậy, hung thần ác sát như Lâm Hiểu Phong. Là anh làm đúng không? Cố lên. Hàn Chu hé mắt cổ vũ. Lâm Hiểu Phong quay đầu trợn mắt lườm Hàn Chu, sau đó một chân song phi vào bảo an, đá văng hắn đụng vào cạnh bàn. Tên bảo an cầm gậy bên trái thấy vậy lập tức xông tới đánh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nghiêng người tránh né, gạt chân khiến hắn ngã sóng xoài trên mặt đất. Chỉ đến phút đồng hồ, bố bảo an cao to lực lưỡng nằm đao ván dưới đất rên hừ hừ. Hai mắt Hạng Chu trợn to đánh cực đại, nhìn theo bóng dáng Lâm Hiểu Phong, lòng thầm tự nhủ, thực không nhận ra tên này có thể đánh tốt như vậy. Lâm Hiểu Phong quay đầu thoáng cười gượng. Nhìn đã mắt chưa? Mau sao chép nhanh lên đi. Biết rồi. Hàn Chu vội vàng copy nốt phần hồ sơ còn lại. Tại Lâm Hiểu Phong chạy ra ngoài. Lúc này bên hành lang có mười mấy bảo an đang lao tới. Bên này. Lâm Hiểu Phong kéo tay cô vào qua bên trái. Khi tới gần đám bảo an, liền bật người tung chân đá mạnh ngực một người. Bảo an kia đau đớn kêu lên tiếng thảm thiết, loạng choạng ngã vào mấy người về sau. Lâm Hiểu Phong nói, cô cẩn thận chút đấy. Lúc này Hạng Chu cầm quyển sách che mặt vừa nói, yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong siết chặt hai nắm đấm xông lên, rất mau phá được vòng vây. Tụi bé bảo an đều cao trên 1m8, nhưng kỳ thực chỉ là nghiệp dư, không được đào tạo bài bản, chẳng mấy chốc bị Lâm Hiểu Phong đốn ngã. Bọn họ bất quá, chỉ có 2k tiền lương. Lâm Hiểu Phong xuống tay quyết liệt như vậy, ai nguyện ý vì 2k đó liều mạng. Để lúc đó không trường nhập viện, 2k có khi chưa đủ trả tiền thuốc men. Vì thế đại đa số bọn họ sau khi bị Lâm Hiểu Phong hạ đo ván đều nằm luôn dưới đất, không muốn đứng dậy tiếp tục. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay Hạng Chu, chạy. Rất mau Lâm Hiểu Phong kéo theo Hạng Chu chạy ra ngoài trường học. Không ít học sinh thấy cảnh vừa rồi lập tức trợn mắt há mồm kinh ngạc. Ui, người này là ai chứ? Mạnh như hùm, một mình đánh mười mấy bảo an cơ á. Vừa rồi tôi thấy hắn dẫn theo mỹ nữ từ phòng chủ nhiệm chạy ra đấy. Không phải anh không biết, lão chủ nhiệm đó là tên háo sắc. Xem ra lão ta giở trò với mỹ nữ kia, bị bạn trai người ta phát hiện rồi. Có thực không đấy? Tuyệt đối là sự thật. Tôi biết bạn trai cô ta chỉ là người học lớp bên cạnh chúng ta mà. Nói khoác vừa thôi. Người lợi hại như vậy sao có thể là học sinh trường chúng ta? Quá phân nửa là từ học viện thể dục gần đây. Sai hết, hắn là bạn trai của bạn thân em họ xa của tôi, hôm nay tới đây thăm bạn gái. Chỉ trong chớp mắt, trong trường đã tung ra đủ loại phiên bản anh hùng cứu mỹ nhân. Học sinh chính là thành phần chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hồ hồ ấn tượng của bọn họ đối với lão chủ nhiệm háo sắc vẫn luôn không tốt. Lâm Miểu Phong dẫn Hạng Chu rời khỏi Đại học Dân tộc Tây Nam, chạy chừng 5 phút đồng hồ, thấy không ai đuổi theo, lúc này rẽ vào con hẻm. Lâm Hiệu Phong thở không ra hơi, môi trên trán đổ như mưa. Hạng Chu một bên cười. Từ không nhìn ra, anh lại có thể đánh giỏi như vậy đấy. Bớt nói nhảm đi. Mau xem mấy người trong danh sách đó ở đâu, cố gắng tìm bọn họ cho sớm, tập hợp lại bảo vệ. Lâm Hiệu Phong đưa tay quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Hạng Chu gật đầu, bỗng chỉ vào hai cái tên trong danh sách. Hai người này tôi nhận ra, bọn họ học cùng lớp, đều là thành viên của hội cờ vây trường bọn tôi. Lâm Hiệp Phong hỏi, hiện giờ họ đang ở đâu? Hạng Chu gắt gao cau mày, đến ngoại thành Nam Sơn dạo chơi rồi. Lâm Hiệp Phong vừa nghe nhìn không được mắng, đậu má, đang yên đang lành tự nhiên chạy đến nơi rừng rú như vậy, làm cái quái gì chứ? Sợ xài yêu không có cơ hội ra tay à? Hạng Chu trừng mắt lườm hắn, anh có dám nói? Có không phải đám người hộ cơ vây trường các người mời hai cô đi Nam Sơn chơi à? Trường chúng tôi mời á? Lâm Hiểu Phong ngẩn người một lúc, bỗng nhớ hồi trưa sau khi ăn cơm xong, Hoàng Mập cùng mấy người từ Hướng Dương đích thực có nói qua muốn cùng hội cờ vây đi Nam Sơn một chuyến. Lâm Hiểu Phong lập tức có dự cảm không tốt, vội vàng lấy di động gọi cho Hoàng Mập. Điện thoại vừa nghe tiếng Hoàng Mập có chút hoảng hốt. Hiểu Phong à, chuyện không hay xảy ra rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu đừng hoảng hốt nữa, chuyện gì vậy? Vừa rồi lúc chúng tôi đang chơi bên bờ suối, đột nhiên có con mãng xà to đùng từ trong nước vọt lên, bắt một cô gái trong nhóm đi mất. Hiện tại chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Lâm Hiểu Phong mơ hồ nghe được bên kia điện thoại có rất nhiều tiếng nữ sinh khóc. Lâm Hiểu Phong nói, cậu yên đấy đi, tôi lập tức qua đó ngay. Vừa cúp điện thoại, Hạng Chu liền hỏi, thực sự xảy ra chuyện rồi? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Ừ, mau đi Nam Sơn một chuyến thôi. Nói xong, hắn cùng Hạng Chu vội vàng đón xe đi Nam Sơn. Nam Sơn nằm ở phía nam thành đô, được coi là thánh địa hẹn hò dạo chơi bên ngoài thành phố. Hai người đi xe đến lưng chừng núi, tìm hơn 10 phút, rốt cuộc nhìn thấy nhóm Hoàng Mập. Lúc này đây, mười mấy người, bảy nam năm nữ, đang tẫn thờ ngồi dưới đất. Nam bạn nữ bị dọa khóc đến sưng vù cả mắt. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Lâm Hiểu Phong chạy tới chỗ đông người, nhìn qua một lượt, trên bờ suối còn sót lại một số vệt máu. Ai là người gọi điện thoại của anh lại đây? Bỗng nhiên một người thân hình cao to đi tới, trên bàn án lộ vẻ nôn nóng, trừng mắt nhìn Hoàng Mập. Ai bảo ngươi gọi điện thoại? Chuyện là sao chứ? Lâm Hiểu Phong nhịn không được quát lớn, hơn nữa hắn không nhìn thấy hai người Lưu Thương và Từ Hướng Dương. Hoàng Mập nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong, tên này là Tế Thụy Minh, hội trưởng hội cờ vây đấy, đại học dân tộc Tây Nam. Lần này chết người, mấy người trong hội cờ vây trường chúng ta sợ bị liên lụy nên đi trước. Tôi bảo hai người Lưu Thương với Từ Hướng Dương về trước rồi. Hoàng Mập giải thích tiếp, sau khi bạn nam kia quen biết Tế Thụy Minh đã lâu, cho nên ở lại giúp hắn. Bọn họ đang ép buộc mấy nữ sinh này quay về, nói cô gái bị mãng xà bắt đi là tự mình đi lạc, không biết liên quan gì đến họ. Lâm Hiểu Phong nghe xong tức khắc có chút khó chịu. Tế Thụy Minh, người tốt xấu cũng là nam tử thân cao 1m8, lại nói việc này xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới người, người ép mấy nữ sinh kia làm gì chứ? Tế Thụy Minh giống lên, người nó không liên quan đến chuyện của người. Đám người học viện thể dục các người mau biến đi, đừng coi đó làm phiền lão tử nữa. Tế Thụy Minh, người đúng là cái tên vương bát đản, rõ ràng Hứa Thiến thích người. Người biết, nếu không phải vì người, cô ấy sẽ không tham gia hội cờ vây. Giờ cô ấy bị mãng xà bắt đi, người không những không nghĩ cách cứu cô ấy, trái lại ép bọn ta, nói Hứa Thiến tự mình đi làm. Một nữ sinh không nhịn được đứng bật dậy, chỉ thẳng vào Tế Thụy Minh mắng lớn. Của mẹ nó chứ, chuyện đã đến phiên cô quản à? Tế Thụy Minh vừa nghe xông tới giơ tay muốn tát cô một cái. Lâm Hiểu Phong lập tức bắt tay hắn. Huynh đệ à, đã đông con trai, ai ra tay đánh con gái, muốn động thủ, qua chỗ ta mà đánh. Tưởng ta không dám đánh người à? Tế Thụy Minh chưa dứt lời, con chân đá phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dễ dàng né người tránh được, một tay tóm lấy chân hắn, một tay tung quyền đấm bụng hắn, nhẹ nhàng khiến Tế Thụy Minh nằm đo ván dưới đất. Hàng Chu vẫn tay gọi nam bạn nữ. Châu Lợi à, các người qua đây. Mấy người Châu Lợi do dự một hồi, vội vàng chạy tới bên cạnh Hạng Chu, tránh phía sau Lâm Hiểu Phong. Tế Thụy Minh hướng sáu người hét lớn, có đứng ngờ đần ra đó làm cái gì, mau đánh hắn cho ta. Làm sao đây chứ? Châu Lợi nhịn không được, hay bảo bọn họ đừng đánh nhau nữa, cùng lắm chúng tôi làm theo lời Tế Thụy Minh. Hoa Mập cười, chú đại mỹ nữ, cô cứ yên tâm. Huynh đệ này của tôi bản lĩnh không có, nhưng đánh nhau lợi hại lắm. Cả đống bảo an cao to lực lưỡng của đại học dân tộc Tây Nam không phải đối thủ Lâm Hiểu Phong, huống chi mấy học sinh bình thường như bọn Tế Thụy Minh chứ. Lâm Hiểu Phong mới ra hai chiêu đốn ngã một người, chưa đầy 2 phút cả 7 người nằm lăn trên mặt đất kêu rên hừ hừ. Tế Thụy Minh nghiến răng, huynh đệ à, ta với người không thù không oán, chuyện này không liên quan tới người, sao người cứ muốn giúp họ chứ? Lâm Hiểu Phong nói, thấy người ngứa mắt đấy, lý do này đủ chưa? Mấy người Tế Thụy Minh đỡ nhau đứng dậy, bước theo bước cao đi về hướng chân núi. Trước khi đi không quên ném lại một câu căm hận. Mới bắt đàn, nhớ cho kỹ. Thanh Sơn bất cải lục, thủy trường lưu. Người cứ chờ coi. Ý có nghĩa là núi sen không đổi, nước sông chảy mãi. Nói xong, đám Tế Thụy Minh liền rời đi. Cảm ơn cậu nhé. Trở lời vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó thở dài. Chưa giờ Tế Thụy Minh cư xử ôn hòa lắm. Sao vừa gặp chuyện này đã thay đổi thành cái dạng này chứ? Cái này gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Hạng Chu vỗ vỗ vai cô an ủi, tiếp theo nói với 4 bạn nữ. Mọi người trở về trước đi, chuyện ở đây cứ giao lại cho chúng tôi là được. 4 nữ sinh kia sớm bị dọa cho mất hồn mất vía, nếu trước đó không phải Tế Thụy Minh ngăn cản, bọn họ bỏ chạy từ lâu. Để 4 người đi khỏi, Châu Lợi có chút hoang mang. Các người bảo tôi ở lại có chuyện gì? Hạng Chu nhìn về Lâm Hiểu Phong, ánh mắt dò xét, đương nhiên muốn hỏi Lâm Hiểu Phong có nên nói sự thật với Châu Lợi hay không. Nói đi chứ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trước đó hắn đã xem qua danh sách, Châu Lợi chính là người sinh ngày âm tháng âm năm âm. Lúc này Hạng Chu đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Châu Lợi biết. Châu Lợi bị dọa đến sắc mặt tái nhợt che miệng. Các người muốn nói con mãng xà kia là yêu quái, cái chết của Hứa Điến không phải ngẫu nhiên, mà là do mãng xà kia cố ý giết cô ấy, còn cả tôi nữa. Hạng Chu cười nói, có lẽ những gì tôi nói tạm thời khiến cô sợ hãi, nhưng cô yên tâm, chỉ cần chúng tôi ở đây, có mãng xà kia không hại cô được đâu. Hay à, tôi có nói sai đâu chứ, có đại mãng xà đúng là yêu quái. Hòa Mập vỗ ngực tự đắc, kể đây ít phút cậu ta có chút nghi hoặc, không dám khẳng định mãng xà kia là yêu quái. Lâm Hiểu Phong trên bộ dáng Hòa Mập nói, cậu về cho đi. Hả, à, tôi ở lại cùng các người đối phó đại mãng xà. Hòa Mập tay vỗ ngực, dõng dạc nói, thôi đi, cả ngày chỉ biết tán gái uống rượu, đã pháp yếu vậy, ra đấu với con đại mãng xà. Đến lúc đó đánh không xong, tôi lại phải phân tâm chiếu cố cậu nữa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, hắn không hiểu nổi Hoàng Mập nghĩ gì. Rốt cuộc, đối với đạo thuật, cậu Mập chết tiệt này cứ lúc nóng lúc lạnh. Đôi khi đầu óc tưng tửng, học đạo thuật chăm chỉ một cách khôn tưởng, nhưng ngày thường phần lớn thời gian đều giữ thái độ ăn no chờ chết. Hoàng Mập có chút xấu hổ cười nói, tôi bận việc đi trước, có gì nhớ gọi cho tôi nhé. Kỳ thực trong lòng cậu ta cũng rõ nếu mình ở lại xem chừng càng làm phiền Lâm Hiểu Phong nên mới quyết định rời đi. Giật mau bề bờ suối, chỉ còn 3 người Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu và Châu Lợi. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh rừng cây. Được rồi, tư lượng một chút, sẽ làm sao dụ Mặc Bạch Lan xuất hiện đi. Ra mặt Châu Lợi tái nhợt. Dụ ra thế nào? Nếu như là không dụ nó ra mà giải quyết dứt điểm, buổi tối cũng ngủ yên được ư? Châu Lợi cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, rõ ràng trong lòng đã vô cùng khẩn trương. Hàng Chu trấn an, yên tâm đi, chúng tôi có thể đối phó con đại mãng xà đó. Thật không? Châu Lợi nhìn 2 người, sau đó thở mạnh, được, tôi tin các người. Châu Lợi chẳng có cách nào, chỉ có thể nghe theo sắp xếp của bọn họ. Rốt cuộc những gì họ nói là đúng sự thật. Hiện giờ nếu không giải quyết nó, xem chừng cả ngày mình lo lắng đề phòng, ăn ngủ không yên. Nếu chúng tôi bám sát cô quá, nhất định Mặc Bạch Lan sẽ không dám lộ diện. Nói đến đây, vừa qua Lâm Hiểu Phong hỏi, này, trên người anh có bảo bối hộ thân gì không? Đưa cho Châu Lợi coi đi. Sao cô không đưa? Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô. Hạng Chu xòe tay, tôi vội quá, anh xem tôi có kịp mang cái gì đâu. Lâm Hiểu Phong mở túi ra tìm kiếm, cô cùng lấy miếng ngọc bụi màu lam nhỏ bằng bàn tay, mà trên có khắc phủ văn. Lâm Hiểu Phong nói, Ngọc bội này có thể ngăn cản Mạc Bạch Lan tấn công. Đây, cô đeo vào đi. Truy Lợi tiếp nhận ngọc bội vội vàng đeo lên, đưa tay lên nắm thật chặt, cho lòng cảm thấy yên tâm. Làm sao dụ nó ra đây? Cô giả bộ đi dạo trong núi, bọn tôi bám theo sau cô. Bao quá vì không muốn bị nó phát hiện, bọn tôi giữ khoảng cách ít nhất 500 mét. 500 mét á? Không được, có mã xa kia há mồm có thể ngoạm mất Hứa Thiến. Nhận định tôi không ngoại lệ đâu. Chờ các người đến, tôi đã mất mạng rồi. Trời Lợi vừa nói vừa vội lắc đầu. Lâm Hiểu Phong có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc khoảng cách cũng hơi xa. Nhưng nếu không làm vậy, chưa chắc có thể dụ được Mạc Bạch Lan xuất hiện. Cô yên tâm đi, ngọc bội này nhất định có thể chống được để khi hai chúng tôi đến. Để tôi suy nghĩ chút đã. Trời Lợi nói xong nhìn ngọc bội trong tay khẽ nhíu mày. Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu im lặng đứng bên cạnh chờ cô ta trả lời. Lâm Hiểu Phong thấy Trời Lợi do dự, thực sự hắn không lấy gì làm lạ nếu Trời Lợi làm vậy. Cho dù cuối cùng Trời Lợi quyết định không làm mồi nhử, hắn hoàn toàn có thể hiểu. Rốt cuộc Trời Lợi chỉ là người bình thường. Lúc này Trời Lợi cắn chặt răng quay đầu nhìn phía Lâm Hiểu Phong. Tôi có thể tin anh được chứ? Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng đôi mắt để vẻ chờ mong của cô khẽ gật đầu. Lúc này đây, Trời Lợi nở nụ cười thực tươi. Được rồi, để tôi dụ nó ra đã. Sau khi nghe quyết định của cô, Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu rốt cuộc thở phào. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói, bây giờ cô giả bộ đi lạc trong rừng đi. Một khi gặp nguy hiểm hét to lên, hai chúng tôi lập tức xông tới. Ừ, tôi biết rồi. Trời Lợi hít sâu một hơi, sau đó một mình đi vào trong rừng cây. Đợi khoảng một phút, Lâm Hiểu Phong liền nói, xuất phát thôi. Hai người bám theo sau Trời Lợi, đều nhìn duy trì khoảng cách sau chừng 400-500 mét. Rất nhiều thời điểm, hai người bọn họ thậm chí không nhìn thấy bóng dáng Trời Lợi đâu, chỉ có thể dựa vào dấu vết đã đi qua của cô tiếp tục bám theo. Chẳng mấy chốc qua 20 phút, tâm trạng Trời Lợi luôn căng thẳng, thường xuyên ngó nghiêng xung quanh. Họ bất chợt quay lại phía sau nhìn, thấy bóng dáng Lâm Hiểu Phong, Hạng Chu đằng xa mới có thể khiến cô an tâm. Đột nhiên bụi cỏ từ bên trái phát tiếng động, Trời Lợi tự như con thú nhỏ bị săn mồi, kinh hãi nhìn qua. Một đôi mắt mãng xà âm lãnh đang chằm chằm nhìn cô. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Xin kính chào, hẹn gặp lại. Đừng quên like và share ủng hộ bọn mình nhé.